Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, yên tĩnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu sáng ngày thứ hai. Ở Sanford Duy Nhĩ dưới sự thôi thúc, Hoa Hủy Ngân hàng trong tổng bộ cử hành một lần bí mật hội nghị. Tổng cộng có 5 vị giới tài chính đại lão tham dự, bao gồm Hoa Kỳ hiện đảm nhiệm ghế thủ lãnh chấp hành quan. Thảo luận điểm chính liền là như thế nào xử lý Joseph Hale. Dù là hắn mục đích là vì để cho công ty kiếm được nhiều hơn tiền, nhưng nhằm vào ngân hàng khách hàng lớn, cách làm bản thân chính là vượt biên giới. Một vị cất mấy tỷ Mỹ kim siêu cấp nhà giàu và một vị tiền lương hàng năm mấy triệu Mỹ kim người làm công. Cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên là cái trước. Năng lực xuất chúng cao cấp người làm giám đốc mặc dù khó tìm, nhưng cũng không là không tìm được. Nhưng mà nếu Diệp Đông Thanh bởi vì chuyện này đối với truyền thông phương diện nói chút gì, như vậy Hoa Kỳ phương diện thì biết rất bị động. Huống chi bọn họ biết tương lai Diệp Đông Thanh những công ty kia sẽ tiến hành IPO đưa ra thị trường, cũng có thể đại bút liên doanh, tiền vay, nếu như trở mặt thì biết ý nghĩa tổn thất bộ phận này thu vào. Lợi dụng đòn bẩy mua bán kỳ hạn giao hàng thời điểm bọn họ cũng có thể kiếm được một khoản nhiều tiền, đã mang đến gần 100 triệu Mỹ kim lời. Vì vậy, ở ủng hộ và phản đối trong tiếng, ghế thủ lãnh chấp hành quan và ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động quan thương tính một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định để cho Joseph Hale nghỉ việc, nhưng là không làm tiến một bước trừng phạt, tránh đưa tới ngoại giới suy đoán Sanford thành doanh gia. Phải biết Joseph vốn là có hy vọng theo hắn tranh đoạt nhiệm kỳ kế CEO vị trí. Thời gian đầu tiên gọi điện thoại tới hướng Diệp Đông Thanh báo tin mừng, hy vọng hắn có thể thu hồi trước làm quyết định. Tên kia bị sa thải, Diệp Đông Thanh cũng không có chuyển nhập những thứ khác ngân hàng lý do. Hơn nữa chút ưu đãi điều khoản tìm được dưới bậc thang, sau đó thuận thế đồng ý chuyển cáo tiểu Edward, sau đó mời hắn hỗ trợ thả ra tin tức nói mình toàn diện cấm chỉ theo tập đoàn KKA hết thảy hợp tác, bao gồm liên doanh, bán ra cổ phần. Đợi một chút, đây cũng là ở giết gà dọa khỉ. Hắn muốn nói cho người khác, chỉ cần dám bức bách mình cũng sẽ không có hợp tác, cũng đừng nghĩ hài lòng như ý từ trên tay mình phân đến bánh ngọt. Thân là Facebook và tập đoàn đầu tư nước ngọt duy nhất cổ đông, hắn có chọn đối tượng hợp tác quyền lực, ngay sau đó đem giống nhau lời nói vậy nói cho McCord tiên sinh, để cho hắn đem tin tức thả ra ngoài, hy vọng có thể vì vậy mà yên tĩnh một đoạn thời gian. Tương lai lực cản có thể sẽ hơi giảm nhỏ, nhưng là nên phát sinh đã xảy ra. Lão Bernie Madoff tiên sinh trở lại nước Mỹ sau đó, mới vừa ở Kennedy phi trường quốc tế hạ xuống liền bị cảnh sát mang đi. Tội danh có mấy, bất quá thẳng đến trước mắt mới ngưng, còn không có người truy tố. Diệp Đông Thanh đem bộ phận áp lực nhận lãnh tới. Hôm nay đã lục tục có người đầu tư đến sân. Theo hắn nói tới sau này tiến triển tình huống, một phen ôm đồm nhiều việc, tổn thất cũng không nhỏ. Lấy tài chính nhật báo, New York thời báo cầm đầu, chủ yếu truyền thông đã công bố những chuyện này. Lão Bernard dựa theo Diệp Đông Thanh bày mưu đặt kế, giảo định nói chỉ là bình thường nghiệp vụ hao tổn. Hơn nữa đã giải quyết hóa đơn, không người truy tố, nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Đông Thanh cũng không có nhất định phải hỗ trợ trả nợ nghĩa vụ. Có thể lấy lại toàn bộ bản vàng đã là vô cùng may mắn. Nếu như lòng tham không đáy, bản vàng đại khái sẽ tổn thất là 10% cỡ đó. Không người nguyện ý theo tiền làm khó dễ, huống chi còn có tập đoàn đầu tư nước ngọt làm bảo đảm, dành cho khá vô cùng năm hóa hồi báo trước tiên, lợi tức cũng có một số lớn. Đúng sự kiện bận làm việc sấp xỉ một tuần mới xử lý xong. Lão Bernard chưa kết giao nổi bảo lãnh vàng, Diệp Đông Thanh ứng tiền 10 triệu USD mới đưa hắn bảo lãnh ra. hắn nhi tử Mark Madoff không có chuyện gì. Luật sư đang cùng kiểm phương nói nhận tội hiệp nghị. Bước đầu là xử 5 năm. Nếu như biểu hiện tốt hơn giảm hình 2 năm. Ngục giam là Thánh Anna ngục giam. Bởi vì lão đầu này căn bản không tiền. Phạt vàng định là 20 triệu đô la Mỹ. Dùng nhà và những thứ khác tài sản cố định để sung. Coi như là tịch thu tài sản. Mark thê tử thời gian đầu tiên nói lên ly dị. Hai bên hôn nhân vốn là tương đối gay gâu. Theo Madoff gia tộc phá sản, rời đi vậy là bình thường chuyện. Dùng một cái thảm chữ để hình dung lại không quá thích hợp. Đã thành trong miệng người khác cười nhạo. Nhắc tới Thánh Anna ngục giam, chỗ tòa này ngục giam ở vào nước Mỹ California. Cần trả tiền ở ngục giam. Chỉ cần có tiền liền có thế đợi ở nơi này sang trọng bên trong ngục giam. Không giống ở đó chút thông thường trong ngục giam. Quá tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Phạm nhân hàng năm thanh toán 40.000 đô la Mỹ. Mỗi một người cũng ở một phòng. Hơn nữa không có mặc ngục giam tù phục. Có thể tùy ý xuyên mình quần áo. Còn được phép khiến cho dùng điện thoại di động cùng với máy vi tính xách tay. Coi như là nước Mỹ sang trọng nhất ngục giam một trong. Điểm nhỏ này Tiền Diệp Đông Thanh gánh chịu. Hắn muốn cho Mark là mình làm chuyện. Nhưng không phải bây giờ. Chuẩn bị chèn ép một đoạn thời gian rèn luyện một phen. Nếu như lúc này xa vào đi xuống. Vậy hắn liền làm không chuyện này. Diệp Đông Thanh chẳng qua là tiếp nhận câu hỏi. Hắn không kiếm tiền. Ngược lại thua thiệt một số tiền lớn. Nhắc tới cũng là người bị hại. Lửa không đốt tới trên người hắn. Chuyện này chả không tệ cứ như vậy đi qua. Muốn đền bù điểm tổn thất. Mắc cót tiên sinh bên kia ở giá dầu nhảy lên tới 51 USD 60 cent thời điểm. Chỉ bằng mượn xúc đỉnh đầu mối quả quyết giết vào sân. 6 tháng số 14 ngày này. Giá dầu giảm lớn. Cái này bút Diệp Đông Thanh trao quyền không một tổng số cao đến hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Thời gian còn bổ một lần không thương. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vị kia siêu mẫu quả thật mang thai. Theo Leonardo hôn lễ ở Hawaii cử hành, long trọng thêm long trọng, nhìn gặp qua báo chí hai người vui vẻ hình dáng, lo lắng cũng chỉ có Diệp Đông Thanh mà thôi. Hắn tổng không thể nói đứa nhỏ có thể là mình, vật này không có biện pháp điều tra, không tới ra đời ai cũng không biết rõ. Có thể là uy hiếp có hiệu quả. Cho đến đầu tháng 7. Cái này thời gian cũng không có những thứ khác lực cản xuất hiện. Tập đoàn KKA phương diện yển tức kỳ cổ. Joseph bởi vì không khắp công ty quyết định mà náo loạn một phen. Thiếu chút nữa bị Hoa Kỳ phương diện phong sát. Lấy Hoa Kỳ sức ảnh hưởng. Không người nguyện ý vì mướn một người đắc tội công ty này. Biết tên này theo Diệp Đông Thanh mâu thuẫn lại là tị hiềm khó lường. Sợ mình theo tập đoàn KKA như nhau. Bỏ lỡ liên doanh cơ hội. Bọn họ rốt cuộc biết Diệp Đông Thanh không phải dễ trêu. Liên quan mắc cót tiên sinh địa vị lên một lượt thăng một đoạn. Mọi người lấy làm cho này là hắn ở Diệp Đông Thanh sau lưng bày mưu tính kế. Ra tay lại tàn nhẫn lại chính xác. Bởi vì thành công đánh khống, vị này tập đoàn đầu tư nước ngọt Shell lần nữa xưng tên. Giá dầu từ 53 USD lớn nhảy cầu. Lấy một loại kinh người khuynh hướng ngã xuống, ngắn ngủi 3 ngày liền trở về 40 USD. Cũng mà còn có tiếp tục ngã xuống khuynh hướng, lớn được lợi hơn 1 tỷ đô la Mỹ sau lập tức bình thường. Xa ở London. Bán nhà cho Diệp Đông Thanh vị kia người do thái thiếu chút nữa thua thiệt đến đi nhảy lầu. Bán nhà tiền cứ như vậy thua thiệt rớt. Ngã xuống tới được quá mức đột nhiên. Cũng không có cho đám này đối với xông lên quỹ lưu lại quá nhiều chuẩn bị thời gian. Có thể hạ xuống nguy hiểm không sai. Có thể vẫn là có nguy hiểm. Diệp Đông Thanh xào hoàn lần này chập chờn sau đó chuẩn bị thu tay lại một đoạn thời gian. Hắn không đoán ra kế tiếp thế đi. Dưới tình huống này, hắn ngồi máy bay trực thăng đi Kennedy phi trường quốc tế giao tiếp máy bay tư nhân. Hơn nữa ngồi cái này đưa vào hơn 300 triệu Mỹ kim lớn đồ chơi. Đi thung lũng Silicon, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-giai-ai-gạch-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.